mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 134, phía sau ngươi có nguy hiểm cầu đặt mua. Ngươi, không có sao chứ? Diệp Chi Thu đi đến nằm trên mặt đất Tuyết Thanh Hà bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, Tuyết Thanh Hà, nhìn xem nằm sấp không động, cũng không nói câu nói đáp lại Tuyết Thanh Hà. Diệp Chi Thu ho nhẹ một tiếng, duỗi tay ra đầu tiên là giúp hắn đem phía sau cái mông vạt áo nhẹ nhàng kéo một cái. Như thế để thật lâu không có động tĩnh, Tuyết Thanh Hà hừ nhẹ lên tiếng. Thân thể một trận run rẩy, có vẻ như có chút thống khổ. Sau đó, Diệp Chi Thu bàn tay đến hắn dưới nách, nghĩ đến trước dìu hắn lên, có việc phía sau lại nói, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Tuyết Thanh Hà ngược lại là theo Diệp Chi Thu lực đạo chậm rãi bò lên. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn là cúi đầu dáng dấp. Ngay tại Tuyết Thanh Hà đứng vững thân thể nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút ướt át. Tuấn Tú trên gương mặt treo nước mắt, biểu lộ có chút vặn vẹo. Vương Bát Đản, ta giết ngươi tương đương. Tuyết Thanh Hà có chút nổi điên, giống như nhấc quyền mang theo kình phong liền hướng về Diệp Chi Thu hốc mắt bên trên đánh tới. Một quyền này uy lực không nhỏ, nếu là bị oanh đến tất nhiên sẽ để Diệp Chi Thu mắt lồng ngực đen nhánh. Bất quá Diệp Chi Thu thực lực cuối cùng còn tại đó. Mắt thấy Tuyết Thanh Hà một quyền oanh đến, một cao thủ bản năng phản ứng để hắn phản xạ có điều kiện thân thể hơi méo. Đầu một bên liền là lệch một ly tránh thoát. Hai người một công tránh qua đều chỉ là trong chốc lát chuyện phát sinh. Cũng là không có chú ý tới giữa lẫn nhau tư thế. Diệp Chi Thu tay phải vốn là đặt ở Tuyết Thanh Hà dưới nách. Tuyết Thanh Hà cùng Diệp Chi Thu công thủ ở giữa đồng thời có chút nghiêng người. Tay hắn lập tức liền theo dưới nách chạy đến bộ ngực bên trên đi. Mềm mại xúc cảm truyền đến, Diệp Chi Thu còn hơi giật mình nắm một thoáng. Sau đó hắn lập tức như là phản ứng lại giống như vội vàng buông tay lui lại mấy bước. Tuyết Thanh Hà sắc mặt đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó liền là có chút kinh hoàng cùng phẫn nộ. Hắn kinh là thân phận có khả năng có thể sẽ bạo lộ, giận là người này sờ liền thôi còn mẹ nó nắm một thoáng. Diệp Chi Thu đầu não tỉnh táo lại, nhìn xem Tuyết Thanh Hà biểu lộ, liền đoán được hắn đại khái suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắn không khỏi hậm hực sờ lên lỗ mũi. Thái tử điện hạ thiếu thiếu rèn luyện a, nam nhân cơ ngực như vậy mềm sao được đây. Sau đó nhưng đến nhớ đến thật tốt tập luyện thân thể mới là. Tuyết Thanh Hà nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, trong lòng nhất thời buông lỏng. Còn tốt tiện nhân kia có vẻ như không có phát hiện thân phận kém chút bạo lộ sự tình, để Tuyết Thanh Hà rời đi không ít lực chú ý. Trong lòng uất khí tiêu tán một chút, nhưng sự tình rõ ràng không có khả năng cứ tính như vậy. Tên khốn kiếp này rõ ràng dùng vô sỉ như vậy chiêu thức. Cho tới bây giờ phía sau hắn còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Đừng đấy không động còn tốt, hơi động đau như côn quấy nhiễu. Nhìn xem Diệp Chi Thu, Tuyết Thanh Hà có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Vậy ta còn thật nên cảm ơn thánh tử nhắc nhở. Cái kia cũng không cần. Có lẽ, Diệp Chi Thu gượng cười khoát tay áo. Đến từ thiên nhận tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Ngươi thật cho là ta tại cảm ơn ngươi. Tuyết Thanh Hà trong lòng mắng to không thôi. Nhưng hắn thân phận chú định hắn không thể đi miệng phun hương thơm. Cái kia, thái tử điện hạ, đánh cược có lẽ tính ta thắng chứ? Ba điều kiện, Diệp Chi Thu cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Tuyết Thanh Hà ra mặt giật giật, chính mình bị bắt nạt thành dạng này ngươi còn nghĩ đến ba điều kiện. Ta đáp ứng ngươi cái cọng lông. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà như là nghĩ đến cái gì giống như. Khóe miệng rõ ràng ngay tại lúc này có chút câu lên. Hắn đây là tại cười. Diệp Chi Thu có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bị chính mình một chiêu thiên niên sát đâm đần độn? Thánh tử phía trước nói là một chiêu không thể bại ta. Coi như ngươi thua đúng không? Tuyết Thanh Hà mặt lạnh thản nhiên nói. Diệp Chi Thu trầm ngâm một hồi. Có vẻ như không khuyết điểm. Tức thì mà mở miệng nói. Không sai, thật sao? Tuyết Thanh Hà lần này liền đáy mắt đều mang tới ý cười. Tựa hồ đem phía trước không thoải mái đều quên không sai biệt lắm giống như. Hắn chậm chậm mở miệng nói. Nếu như thánh tử thật một chiêu bại ta. Cái kia Thanh Hà tự nhiên nguyện nhận thua. Thế nhưng thánh tử có vẻ như dùng hai chiêu a. Tuyết Thanh Hà trong giọng nói mang theo không hiểu. Ý vị, ngẩng đầu, giống con đánh thắng giá gà trống đồng dạng. Trên mặt có chút ít đắc ý. Diệp Chi Thu, ta mẹ nó lúc nào dùng hai chiêu. Lần này ngược lại là đến phiên Diệp Chi Thu có chút không nghĩ ra được. Người nhà thua rõ ràng chơi xấu bước. Không biết rõ ta khi nào sử dụng hai chiêu. Thái tử điện hạ không ngại nói một chút. Để cho bản thánh tử minh bạch. Không phải vậy bản thánh tử khả năng sẽ còn cảm thấy một ít người thua không nổi. Dự định chơi xấu bước đây. Vậy đối một ít người danh dự thế nhưng không tốt lắm. Diệp Chi Thu nhìn xem Tuyết Thanh Hà lờ mờ. Mở miệng, Tuyết Thanh Hà cười nhạt, duỗi ra một ngón tay. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến đi hai bước. Bất quá phía sau cái mông truyền đến cảm giác đau đớn để hắn khuôn mặt vặn vẹo một thoáng. Lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chiêu thứ nhất, nếu ta đoán không sai. Thánh tử dùng thuấn di. Tuyết Thanh Hà tự tin nói. Sau đó hắn đứng tại chỗ. Vươn cái thứ hai ngón tay nói. Chiêu thứ hai, thánh tử dùng cái kia hạ lưu chiêu thức. Tổng cộng hai chiêu, ta nói đúng không? Nói hạ lưu mấy chữ thời điểm. Tuyết Thanh Hà còn nhấn mạnh. Hung hăng khuyết Diệp Chi Thu một chút. Cái này mẹ nó tính toán hai chiêu. Diệp Chi Thu im lặng nhìn xem hắn. Người mẹ nó thật có thể tính toán. Bình thường đến nói, nhóm này hợp công kích là chỉ có thể coi là một chiêu. Đây là đấu la đại lục chung nhận thức. Đi đường hồn kỹ cũng có thể tính toán một chiêu sao? Không thể a, nhưng Tuyết Thanh Hà liền là cho nó tính cả đi. Dựa theo hắn phép tính đến, Diệp Chi Thu còn thật mẹ nó dùng hai chiêu. Không thể tưởng được thái tử điện hạ cũng là nắm giữ vô sỉ tinh túy. Tốt a, là bản thánh tử thua. Ba điều kiện nha, không làm trái ta nguyên tắc làm người. Tùy ngươi lấy, Diệp Chi Thu lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tuyết Thanh Hà nhếch nhếch miệng, có chút đắc ý nói. Luận đến vô sỉ, Thanh Hà vẫn là không kịp thánh tử vạn nhất. Phương diện này Thanh Hà cam bái hạ phong. Cũng vậy, Diệp Chi Thu tức giận lật cái Byakugan. Như không phải nhìn ngươi phía trước đều bị một chiêu thiên niên sát đâm khóc. Nhìn ta không chơi ngươi tâm thái sụp đổ. Phương diện này, nhường một chút nữ nhân Diệp Chi Thu ngược lại là không quan trọng. Hắn vốn chính là đến giúp thiên nhận tuyết leo lên đế vị. Ba điều kiện mà thôi. Phòng trừng rất nhanh liền hết sạch, lại nói, thật đụng phải chính mình không muốn làm sự tình, thật coi Diệp Chi Thu sẽ chịu cái này phá điều kiện trói buộc. Sợ là suy nghĩ nhiều, có chơi có chịu, thái tử điện hạ không bằng nói một chút cần bản thánh tử làm những chuyện gì. Diệp Chi Thu lại, khôi phục phía trước cái kia lười biếng dáng dấp, hai tay ôm ngực, thản nhiên mở miệng nói. Tuyết Thanh Hà trầm ngâm một hồi, lên tiếng nói, ta cấp 60, cần một cái 4 vạn năm đến 5 vạn năm ở giữa hồn hoàn. Tinh đấu đại xâm lâm này đến ngược lại là vừa đúng. Chọn ngay không bằng đụng ngay, cái này hồn thú liền phiền toái thánh tử. Tuyết Thanh Hà nguyên bản không muốn đem điều kiện một, trong dùng tại săn giết hồn thú trên mình, dù sao lấy hắn thân phận. Mời được một chút cao giai hồn sư đến giúp đỡ dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ đến phía trước Diệp Chi Thu để hắn ăn như thế thiệt thòi lớn. Hắn liền trong lòng biệt khuất. muốn mượn hồn thú tay, thật tốt đem ra hỏa này giáo huấn một lần. 4. 5 vạn năm hồn thú, không sai biệt lắm tương đương với cao giai hồn thánh chiến lực. Liền một chút, yếu nhược gà phong hào đấu la. Thứ 9 hồn hoàn đều chỉ có cái này niên hạn tả hữu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.